Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, bọc tải dị hình trên cổ dây cương. Tân sinh tiểu dị hình sinh ra, để dị hình gia tộc nhiều hơn mấy phần vui mừng, cũng kéo ra giao phối sinh sôi đại mạc, từng cái dị hình bắt đầu giao phối, bọn chúng thụ thai thời gian phi thường ngắn. Mang thai 3 ngày liền có thể sinh hạ con non. Con non tại có đồ ăn cung ứng tình huống dưới, 6 giờ liền có thể tiến hành một lần chóc ra. Trưởng thành đến 6 mét thiếu niên kỳ, trải qua mấy ngày tu dưỡng cùng bổ sung đồ ăn, thành niên thể dị hình liền có thể căn cứ tình huống đang quyết định phải chăng lần nữa mang thai. Tại Vương Húc trong ghi chép, lợi hại nhất một cái dị hình bình quân 5 ngày năng sinh hạ một cái con non, trước sau bất quá nửa tháng, ngoại trừ nguyên bản 12 con trưởng thành dị hình bên ngoài. Bồi dưỡng khu bên trong liền nhiều hơn 25 chỉ con non. Những này con non tốc độ phát triển thật nhanh, một ngày một cái dạng, hỏa tốc hướng về thành thục kỳ chuyển biến, từ sinh ra tới ngày đó bắt đầu coi như, trước sau bất quá một tháng thời gian. Con non nhóm cũng bắt đầu tiến vào thành thục kỳ, có được giao phối cùng sinh sôi năng lực. Dị hình tại Vương Húc giám sát dưới, ngày ngắn trật tự sinh sôi, số lượng ngày càng lớn mạnh. Trải qua so sánh phát hiện, thông qua ném cho ăn vật nhiều ít, có thể hữu hiệu khống chế dị hình số lượng. Tại đồ ăn không đủ lúc, dị hình sẽ không tiến hành giao phối, thậm chí sẽ có nhất định tự mình hại mình hiện tượng. Người vì giảm bớt chia sẻ đồ ăn đồng bạn, Vương Húc một mực chú ý số một dị hình. Bây giờ đã là 5 con tiểu dị hình mụ mụ, làm loài lưỡng tính chủng tộc. Nó nghĩ tới muốn phản kháng, đương ba ba, không làm mụ mụ, bất quá cái này rất khó. Số một dị hình trời sinh thể trạng nhỏ bé, mỗi khi nó xông đi lên muốn làm ba ba thời điểm, đều sẽ bị cái khác dị hình thao té xuống đất. Dần dà, số một oán niệm hắn cách pha lê đều có thể cảm ứng được. Mỗi lần có thành thục dị hình muốn xâm chiếm số một, nó đều sẽ kịch liệt tiến hành phản kháng. Vương Húc rất muốn nói số một đánh rất tốt, thành công ngăn trở người khác đối với nó xâm phạm, nhưng là chúng ta đều biết đây là không thể nào. Dị hình dựa vào thân thể ăn cơm, số một thể trạng tại đồng loại bên trong lệch yếu, mỗi một lần nó đều bị người đánh mình đầy thương tích. Có lúc năng chạy mất, có lúc chạy không thoát. Đây chính là số một sinh hoạt, thuần phục công việc như cũ tại tiến hành. Tại đưa lên đồ ăn cùng quất quá trình bên trong, Vương Húc để những này thông minh đám gia hỏa minh bạch ai mới là nơi này lão đại. Lúc đến hôm nay, đã không có trưởng thành dị hình dám cùng hắn đâm đâm. Thông minh đại não để bọn hắn minh bạch, đâm đâm hậu quả liền là không có đồ ăn đồng thời nhận quất. Không có người thích bị quất, cũng không có thích chịu đựng đói khát, dị hình đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Húc cho rằng đó là cái hiện tượng tốt, chỉ là còn chưa đủ tốt. Những này bị hắn nuôi dưỡng lớn lên dị hình, đối với hắn có rõ ràng e ngại cảm xúc, lại cự tuyệt nghe theo chỉ huy của hắn. Một bắt đầu, Vương Húc cho rằng dị hình khả năng không lý giải chỉ thị của hắn. Thời gian chứng minh dị hình có thể lý giải ngoại giới tin tức, chỉ là bọn chúng không nguyện ý làm ra phản ứng. Vì thế, hắn quyết định điều chỉnh đối sách, cho dị hình đơn giản xã hội giải tỏa kết cấu bên trong, gia nhập một điểm mới mẻ đồ vật, dị hình thế giới cường giả vi tôn, sinh tồn cùng sinh sôi là bọn chúng duy nhất sứ mệnh. Cường đại dị hình năng chỉ huy nhỏ yếu đồng loại, mà ta rõ ràng không bị bọn chúng cho rằng là đồng loại, cho nên ta muốn lấy được bọn chúng tán thành. Vương Húc biết được đến dị hình tán thành rất khó, không có bất luận một loại nào sinh vật thích bị người khống chế. Hắn giải quyết đối sách rất đơn giản, dị hình không đồng ý nó, cũng nên tán thành đồ ăn đi. Tốn hao thời gian 3 tiếng, Vương Húc lợi dụng zombie tinh hạch, chế tạo ra 100 mai thủy tinh tệ. Cùng ngày ấy đưa lên đồ ăn thời điểm, Vương Húc không có trực tiếp đưa lên đồ ăn, mà là tướng 10 cái thủy tinh tệ ném vào trong lồng. Dị hình lộ ra rất hoang mang, bọn chúng nhao nhao cầm lấy thủy tinh tệ, ai cũng không biết đây là làm cái gì. Một giây sau, nương theo lấy tiếng oanh minh, bồi dưỡng khu bên trong xuất hiện 5 cái bỏ tiền miệng. Mỗi một cái bỏ tiền trên miệng đều dùng giả lập màn hình biểu hiện ra một loại động vật. Chuột, con vịt, dê, heo, trâu, từ loại thứ nhất động vật bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một cái động vật so một cái động vật lớn. Vương Húc nuôi nấng dị hình thời điểm, bình thường liền lấy gà, dê, heo, trâu làm chăn nuôi vật, nhìn thấy những thức ăn này hình ảnh ra hiện tại trước mặt mình. Dị hình nhóm nhau nhau ma quyền sát trưởng, còn tưởng rằng muốn ăn cơm. 1 phút, 2 phút, 3 phút trong tưởng tượng đồ ăn một mực chưa từng xuất hiện. Dị hình nhìn qua rất nghi hoặc, nhào nhào nôn nóng bất an vây quanh bỏ tiền cơ. Vương Húc nhìn thấy không sai biệt lắm, bắt đầu ở bồi dưỡng trong vùng phát ra video hình tượng. Hình tượng bên trong, một cái bị mô phỏng ra dị hình, ngay tại tướng thủy tinh tệ đầu nhập bỏ tiền miệng. Thủy tinh tệ tiến vào bỏ tiền miệng về sau, một con dê cừu con từ trên trời giáng xuống. Dị hình hoan thiên hỉ địa ôm dê con đi. Màn này một mực tại đến lặp lại. Dị hình nhóm lẳng lặng nhìn, hồi lâu đều không có động tác. Mấy phút về sau, một cái tiểu dị hình nhặt lên thủy tinh tệ, đầu nhập vào vẽ lấy dê con bỏ tiền cơ bên trong. Tại cái khác dị hình khiếp sợ ánh mắt dưới, một con dê cừu con từ trên không đập xuống, bị tiểu dị hình nhảy cẫng hoan hô nhặt. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai. Dị hình nhóm nhau nhau nhặt lên thủy tinh tệ, vùi đầu vào bỏ tiền cơ bên trong, nhặt đi từ trên trời giáng xuống đồ ăn. Thủy tinh tệ hết thảy có 10 cái. Trưởng thành dị hình tăng thêm tiểu dị hình hết thảy có 57 cái. Trước hết nhất hành động dị hình ăn như gió cuốn, còn lại dị hình chỉ có thể cán nhìn xem, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Vì tranh đoạt đồ ăn, dị hình bắt đầu đại loạn đấu. Vương Húc nhíu mày, ngày thứ hai, hắn cho dị hình kiến tạo độc lập pha lê phòng. Mỗi một cái dị hình đều có thuộc về gian phòng của mình. Người khác muốn tiến đến liền sẽ bị dòng điện ngăn cản. Đổi lấy đồ ăn bỏ tiền cơ ngay tại riêng phần mình trong phòng. Cái này một lần, Vương Húc không có trực tiếp tại bồi dưỡng khu bỏ tiền, mà là mỗi cái dị hình đều phát một viên thủy tinh tệ. Dị hình cầm tới thủy tinh tệ về sau, lòng tràn đầy vui vẻ bắt đầu hối đoái đồ ăn. Có hối đoái dê, có hối đoái trâu, có hối đoái heo, bắt đầu thao thiết thịnh yến. Sau 5 ngày, dị hình đã hiểu rõ thủy tinh tệ tác dụng, minh bạch chỉ cần có thủy tinh tệ, bọn chúng liền có thể cầm tới đồ ăn. Vương Húc từ cái này một ngày bắt đầu sửa đổi bỏ tiền mức, cùng mỗi cái chiếc lồng thủy tinh tệ số lượng, tỉ như nói nhỏ nhất chuột, chỉ cần một viên thủy tinh tệ liền có thể đổi lấy. Gà cần 2 cái, dê con cần 3 cái, heo cần 4 cái, trâu cần 5 mai, mỗi cái trong lồng thủy tinh tệ. Vương Húc cũng bắt đầu tính nhắm vào phát xuống. Có dị hình chỉ phát 1 viên, có phát 3 cái, có phát 6 cái, còn có 1 viên cũng không cho. Đương dị hình cầm thủy tinh tệ, còn muốn đi hối đoái dê bò lúc, bọn chúng phát hiện 1 viên thủy tinh tệ chỉ có thể đổi được khó ăn nhất chuột. Chuột rất nhỏ, trên thân không có cái gì thịt, tại dị hình trong mắt tuyệt không phải tốt đồ ăn. Phát giác được đưa lên 1 viên thủy tinh tệ chỉ có thể đổi được 1 con chuột. Dị hình nhóm lộ ra rất phẫn nộ, không thể không tăng lớn bỏ tiền lượng. Mỗi cái dị hình thủy tinh tệ đều là có hạn. Có nhiều người, có ít người, nhiều năng đổi được trâu ăn, thiếu chỉ có thể đổi được 1 con chuột. Thậm chí có liền chuột đều đổi không đến. Mặc dù dị hình không lộ vẻ gì, nhưng là Vương Húc Năng cảm giác được bọn hắn vội vàng sao động. Nhất là nhìn thấy người khác thủy tinh tệ so mình đã lâu. Tổng hội lay động cái đuôi làm ra công kích tư thái. Phảng phất muốn đem người khác thủy tinh tệ đoạt tới. Vương Húc thờ ơ lạnh nhạt. Ngày đầu tiên như thế, ngày thứ hai như thế, ngày thứ ba y nguyên như thế. Dị hình là bộ tộc có trí tuệ, bọn chúng trí tuệ cũng không thấp. Mấy ngày về sau liền tại trong đại não, tạo thành thủy tinh tệ tương đương đồ ăn ý niệm. Một cái dị hình ngày đầu tiên đạt được một viên thủy tinh tệ. Ngày thứ hai đạt được ba cái, ngày thứ ba lại lấy được một viên. Nó không có tướng thủy tinh tệ tiêu xài, mà là quyên góp đủ năm mai, từ bỏ tiền cơ bên trong đổi lấy một cái châu. Hài lòng bắt đầu ăn. Sau đó 10 ngày, Vương Húc thông qua quan sát phát hiện, không có một cái dị hình hối đoái heo, dê, gà loại hình đồ ăn. Trên tay nếu như cũng không đủ thủy tinh tệ, bọn chúng thà rằng bỏ đói mấy ngày, cũng muốn tướng thủy tinh tệ để dành đến. Duy nhất một lần liền đổi một con trâu đến ăn. Vì cái gì có thể như vậy? Có phải hay không bởi vì năm mai thủy tinh tệ đổi con trâu? Sau 4 cái thủy tinh tệ đổi đầu heo, hoặc là 3 cái thủy tinh tệ đổi dê đầu đàn càng có lời sao? Vương Húc dự định chứng minh vấn đề này, thế là bắt đầu điều chỉnh giá hàng. Tướng trâu giá cả định vị vì 10 cái thủy tinh tệ. Tướng heo giá cả coi thành một viên thủy tinh tệ. Rất nhanh hắn phát hiện dị hình đổi thực đơn. Bọn chúng từ bỏ tướng trâu làm đồ ăn, đổi thành ăn càng tiện nghi, thịt lượng cũng không ít heo. Về phần trâu, không người hỏi thăm, 10 cái thủy tinh tệ quá mắc, dị hình nhóm nhau nhau lựa chọn cự tuyệt dùng ăn. Sau 5 ngày, Vương Húc lần nữa điều chỉnh giá hàng. Heo, trâu, dê giá hàng dâng lên gấp 10, chuột giá cả hạ xuống gấp 3. Gà giá cả không thay đổi, thế là dị hình lần nữa cải biến thực đơn, nhào nhào lấy chuột làm đồ ăn. Số ít giàu có dị hình bắt đầu ăn gà, dê bò lại trở thành không người hỏi thăm đối tượng. Cái này một ngày, Vương Húc lần nữa đưa lên thủy tinh tệ. Tại dị hình chờ đợi ánh mắt dưới, tướng thủy tinh tệ ném vào trong lồng. Ngay tại hắn coi là đây cũng là bình tĩnh một ngày lúc, một cái ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.